tổng năng cấp của các vật phẩm phép thuật mà cá nhân có thể mang theo được quyết định bằng khả năng phối hợp phép thuật của một người tính toán thành công thức sau. Cơ sở, 20, lực ý chí X10, tổng cấp bậc X5, đơn vị Os, ví dụ như Blando tổng cộng có 17 cấp 2. 9 năng cấp ý chí cho nên có thể mang theo trang bị có khả năng phối hợp phép thuật là 134 ounce. Theo công thức 20, 2, 9 x 10, 17 x 5, 134. Trong số trang bị có tác dụng mà Blando mang theo, chạm quang thứ và nhẫn phong hậu mỗi thứ chiếm 20 ounce, bao tay phòng hộ 5 ounce, duy trì bùa hộ mệnh thạch tượng quỷ và tượng linh hồn hươu trắng cần mỗi thứ 7 os, tính thêm cả chiếc dây chuyền quỷ ăn xác 3 ounce và nhẫn hình rắn thì tổng cộng là 62 ounce. Cách chương.